Hệ thống, ta chỉ muốn làm người qua đường. Chương 3, 3, vườn trường ta đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là cô ăn sáng cùng ba ba và mama. Ăn xong cô mặc áo khoác đeo ba lô vào và đôi thêm một cái nón. Cô bước xuống gara lấy một chiếc trong số đó chạy đi Bạch Thiên Tuyết. Tiểu Thố, em muốn đi chơi ở đâu đầu tiên? Ngọc Thố, hay là mình đi mua sắm trước đi? Lúc chị chọn đồ mặc em thấy chị hình như không thích lắm. Bạch Thiên Tuyết, hử, bất ngờ thật khi em nhận ra khi chỉ nhìn ta một lúc khi chọn quần áo mà nhận ra được biểu cảm, rất giỏi, đáng khen ngợi. Ngọc Thố, chị quá khen rồi. Bạch Thiên Tuyết, vậy được, mình đi trung tâm thương mại trước. Khi cô nói xong thì phóng xe cực nhanh, khi đến nơi tiếng thắng xe là mọi người chú ý, mọi người càng chú ý hơn là chiếc xe vừa được ra mắt trên thị trường chỉ có một chiếc duy nhất nhà họ Triệu cũng không mua được mà bây giờ nó lại xuất hiện ở đây. Bây giờ đây họ rất muốn biết người sở hữu là ai. Không để họ đợi lâu, cửa xe mở ra, một đôi chân trắng mịn xuất hiện tiếp theo cô bước ra, mọi thứ ở đó như trở nên im lặng một cách lạ thường. Sau đó là một cơn bùng nổ. Người thì chụp ảnh lại đăng lên mạng để là người sở hữu chiếc siêu xe phiên bản giới hạn chỉ có một chiếc là một thiên thần. Nào là thiên thần ở trung tâm thương mại. Nhưng cô nào có để ý mà đi càn quét tất cả các tầng một cách vui vẻ. Không lâu sau cô lại đi ra, trên tay cầm rất nhiều đồ cô để hết lên xe. Trong ngày hôm nay cô đã đi chơi và ăn uống rất nhiều nơi. Xế chiều cô mới chạy xe về nhà. Người hầu thấy cô về thì chạy ra mở cửa và đem đồ về phòng cho cô. Cứ thế cô về phòng ngủ một giấc cho đến giờ ăn tối. Có người lên gọi cô xuống ăn tối. Tiểu Thố thì đã về không gian. Cô VSCN xong thì đi xuống và ngồi vào bàn. Bạch Thiên Tuyết, ba ba mama, Dương Mai, bảo bối con ngồi xuống đi. Bạch Thiên Tuyết, dạ, Bạch, Tiểu Tuyết, ngày mai con sẽ nhập học ở trường Hoàng gia. Bạch Thiên Tuyết, dạ con biết rồi, chúc cả nhà ăn ngon miệng. Dương Mai, con ăn nhiều vào. Cô cùng cả nhà ăn cơm tối xong cô lên thẳng phòng tắm rửa đi ngủ. Sáng hôm sau nắng sớm chiếu vào khung cửa sổ chiếu vào cô gái đang nằm ngủ, mái tóc vàng óng ánh, khuôn mặt mơ màng cùng một thân váy trắng. Cô ngồi dậy. Ngọc Thú, ký chủ sáng rồi dậy đi. Nếu ký chủ mà không dậy nữa là sẽ đến trường trễ đó. Bạch Thiên Tuyết, thì ta không phải đã dậy rồi sao? Ngọc Thú, ký chủ còn chưa đi VSCN gì nữa đó. Người không muốn đến sớm để xem nam nữ chính ra sao à? Bạch Thiên Tuyết, không, bây giờ ta chỉ thấy buồn ngủ thôi. Ngọc Thú, ký chủ à? Nguyên chủ thường dậy rất sớm đó, người diễn cho giống có được không? Bạch Thiên Tuyết, thôi được rồi, ta bây giờ đi VSCN là được chứ gì? Cô nói xong thì bước chân xuống khỏi giường, cô đưa tay lên che miệng ngáp nhẹ. Hành động của cô theo tự nhiên mà hành động nhẹ nhàng thanh lịch. Một màn này xảy ra trước mắt Ngọc Thố không tin vào mắt mình khi thấy cô làm một cách thu hút người khác không thể rời mắt. Ngọc Thố thấy vậy đưa hai tay ra dụi dụi mắt xem có nhìn nhầm không, kết quả nhận được đó là sự thật, không phải nó tưởng tượng ra. Nó lập tức đi kiểm tra lại bản số liệu nhưng không được gì. Cô ở bên ngoài VSCN xong thì cô đi mặc đồng phục vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng phục của trường Hoàng gia có hai loại, một là một chiếc áo sơ mi trắng, một váy lẻ màu đen thêm một cái áo len, bộ này theo kiểu gợi cảm khoe dáng. Còn bộ hai thì áo sơ mi trắng, một váy lẻ màu đỏ caro thêm một cái áo khoác đỏ, bộ thứ hai theo kiểu dáng thanh lịch. Cô chọn bộ thứ hai mặc vào, nhìn cô bây giờ chỉ khiến người khác sút xoa mà nhìn theo. Dáng người cô nhỏ nhắn nhưng vòng nào ra vòng nấy, khuôn mặt thì tròn trịa, đôi mắt to tròn, đôi môi anh đào. Bộ đồng phục như hòa với cô, cũng một thể xinh đẹp thanh lịch dễ thương, nhưng không thiếu phần mạnh mẽ, điều xuất hiện trên người cô khiến người khác chỉ muốn tôn trọng và bảo vệ. Khi chuẩn bị xong vừa bước ra khỏi nhà tắm thì đúng lúc có người gõ cửa. Cô bước lại mở cửa thì thấy là nhủ mẫu của Nguyên chủ. Nhủ mẫu, tiểu thư đến giờ ăn sáng rồi. Bạch Thiên Tuyết, dạ con biết rồi, con sẽ xuống ngay đây. Khi nghe được câu trả lời, nhủ mẫu quay người đi xuống. Cô quay vào phòng cài huy hiệu trường và cầm cập đi xuống. Mọi bước chân của cô nhẹ nhàng không hề phát ra một tiếng động mà bước vào phòng ăn, thành công khiến cho ba ba mama bị đứng hình vài giây. Cô đã vào chỗ ngồi của mình nhưng hai người vẫn chưa thể thoát ra khỏi bất ngờ đó. Cô thấy vậy thì nhẹ nhàng mở miệng gọi họ. Bạch Thiên Tuyết, ba ba mama, buổi sáng tốt lành. Nghe được tiếng cô thì ông bà mới trở về, hiện tại ông biết mình bị thất thố thì ho nhẹ và đánh trống lảng, còn bà thì nhìn cô mãi không rời mắt. Bạch, khụ khụ, chào buổi sáng con gái. Dương Mai, ôi miền ơi, con gái nhà tôi sao có thể đẹp đến mức này chứ? Chắc sau này chắc cửa nhà mình không yên rồi. Bạch Thiên Tuyết, hử sao lại không yên ạ? Sắp có việc gì sao mama? Dương Mai, hai, cũng là vì con gái ta đẹp quá nhiều người thích cho nên sau này ngoài cửa có nhiều người muốn xin phép bọn ta để cưới con. Bạch Thiên Tuyết, mama người đừng đùa con nữa. Bạch, bà đừng chọc con bé nữa. Ăn sáng rồi còn đi học nữa nếu không sẽ trễ đó. Bạch Thiên Tuyết, dạ ba ma ăn sáng. Ăn uống xong cô bước ra ngoài hôm nay cô sẽ được tài xế riêng chở đi học. Cô bước lên xe mà khuôn mặt vẫn vậy không có lấy một nụ cười. Ngọc Thố, ký chủ mình sắp gặp nam nữ chính mà sao nhìn mặt người có vẻ không vui vậy? Bạch Thiên Tuyết, ta làm sao vui nổi khi đang ngủ ngon mà bị gọi dậy chỉ để đến gặp một người chưa từng gặp mặt và không liên quan gì đến ta được hả? Cách chương.